LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771, chương 1771, cơ hội duy nhất. Bạch Hoa nhắc nhở một câu sau khi Hung Lang ánh mắt cũng cảnh giác. Xác thực hắn vừa rồi vừa nhìn thấy là Tô Minh đánh tới điện thoại thời điểm. Trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Mỗi cái trên điện thoại di động đều có số thứ tự. Đây nhất định là Tô Minh cái kia một bộ điện thoại di động. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Chỉ là Tô Minh người đều bị bắt, còn có thể gọi điện thoại tới. Cái này sao có thể? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều đã nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái kia chính là Tô Minh cái điện thoại di động này. Ở cục cảnh sát bên trong bị người phát hiện. Như loại này đặc thù đặt làm điện thoại. Trên cơ bản một cầm tại điện thoại, liền có thể cảm nhận được chỗ không giống bình thường. Chỉ sợ là có người ở cố ý gọi điện thoại qua đến dò xét. Chi cho nên sẽ có loại phản ứng này. Là bởi vì hắn môn đều quá cẩn thận một chút. Trên cơ bản làm chuyện loại này người, đồng dạng đều là vô cùng cẩn thận cái kia một loại. Tiểu Tuệ lại mở miệng nói ra. Có phải hay không là chúng ta quá cẩn thận rồi? Cũng có thể là Tô Minh dành thời gian gọi điện thoại tới, dự định để cho Hung Lang trợ giúp một lần đâu. Cũng không phải là không có khả năng này. Đại gia suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có khả năng này. Thế là Bạch Hoa đã nói. Có thể là Tô Minh xin giúp đỡ. Cú điện thoại này khẳng định tiếp. Chỉ bất quá chúng ta tất cả mọi người đừng nói chuyện. Nếu thật là đối phương đánh đến dò xét, vừa lên tiếng, khả năng liền bị ghi xuống. Trước nghe một chút có phải hay không Tô Minh thanh âm. Hung Lang ngươi nghe đi. Nhớ kỹ mở thành miễn đề. Chúng ta đều đến nghe một lần. Hung Lang nhấn một cái tiếp thông cái kia ấn phím. Điện thoại tiếp thông sau khi, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Rất rõ ràng cái này đã đến thời khắc mấu chốt. Uy, Hung Lang, người nhà ở chỗ nào? Ta đến tìm ngươi. Tô Minh thanh âm truyền tới. Bốn người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp. Không phải liền là Tô Minh tên kia thanh âm mà. Như vậy dứt khoát, để bọn hắn đều không nghĩ tới. Bốn người đã đối với cú điện thoại này nhanh hoài nghi có 800 lần. Trên thực tế là bọn họ mình cả nghĩ quá rồi. Đây chính là Tô Minh gọi điện thoại tới. Từ trong cục cảnh sát ra sau khi đến, Tô Minh liền gọi một cú điện thoại cho Hung Lang, dự định hỏi một chút hắn người ở nơi nào đâu. Đây không phải là Tô Minh đánh tới nha. Mấy cái đại lão gia đều ngẩn ra. Ngược lại là Tiểu Tuệ cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nếu là Tô Minh, cái kia còn có cái gì thật khẩn trương. Điện thoại di động này vốn chính là đặc thù mã hóa. Muốn đang gọi điện thoại quá trình bên trong nghe trộm. Cái này độ khó không cao bình thường. Tô Minh, người từ trong cục cảnh sát đi ra. Hung Lang không xác định địa hỏi một câu. Đúng thế, đi ra. Nếu không ta là thế nào gọi điện thoại cho ngươi? Tô Minh nói ra. Làm sao đi ra? Nghĩ ra được liền đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lời nói này để cho bốn người trong lòng cũng là không còn gì để nói. Vừa rồi bọn họ còn ở nơi này lo lắng nửa ngày đây. Trong lòng tự nhủ đến cùng làm như thế nào đem Tô Minh cho lấy ra. Ai ngờ cả nửa ngày, bọn họ đây là lo lắng vớ vẩn. Tô Minh vậy mà một người liền chạy tới. Im lặng quy vô ngữ. Bất quá trong lòng một hòn đá rơi xuống đất ngược lại thật. Tối thiểu nhất có thể an tâm chuẩn bị nhiệm vụ sự tình. Mấy người chúng ta đều ở cùng một chỗ. Tại, Hung Lang bắt đầu cho Tô Minh chỉ đường. Để cho Tô Minh tranh thủ thời gian tới hiệp. Trên thực tế Bạch Hoa lựa chọn cái này địa điểm tập hợp là phi thường dễ tìm. Lấy Hung Lang chính là cái kia IQ đều tìm được. Bạch Hoa trong điện thoại trực tiếp dạy Tô Minh một câu đơn giản ý quốc mà nói. Chính là một cái giải tán thành phố chứ danh cảnh điểm. Tương đương với loại kia tới nơi này du lịch mà nói. Nhất định phải chơi một chỗ. Sau đó Tô Minh trực tiếp tìm một chiếc xe taxi. Báo ra địa danh. Liền qua. Hơn 20 phút thì đến. Đến lúc đó sau khi Tô Minh thành công gặp được Hung Lang bọn họ. Nhóm người này nhìn xem Tô Minh. Nhìn lên nhìn xem. Gặp Tô Minh không thiếu bộ vị gì sau khi. Cái này mới yên tâm. Nhất là hung lang gia hỏa này. Kém chút đem Tô Minh quần cho rút ra nhìn một chút đồ bên trong. Đem Tô Minh giật nảy mình. Mấy người thoạt nhìn rất bình thường. Ở nơi này bên cạnh khắp nơi dạo chơi. Thoạt nhìn rất như là quốc ngoại lai du khách. Không có bất kỳ người nào hoài nghi. Đặc biệt là Bạch Hoa gia hỏa này. Quá chuyên nghiệp một chút. Còn làm một bộ ngược lại treo ở trên cổ. Quả thực quá giống. Thấy được loại trang phục này. Trên căn bản là người cũng sẽ không hoài nghi. Tiêu chuẩn một bộ du khách cách ăn mặc nha. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện. Nói còn là nhiệm vụ sự tình. Trên cơ bản mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Cũng chỉ có thể nói cái này. Bạch Hoa cái thứ nhất mở miệng nói một câu. Ta theo Tiểu Tuệ, siêu tập tình báo quá trình này là tương đối thuận lợi. Lập tức liền thu được. Trên cơ bản đã biết rõ dưới mặt đất sở nghiên cứu vị trí. Căn cứ chúng ta trước đó lấy được tình báo, hai vị hoa hạ nhà khoa học. Trước mắt còn trong lòng đất sở nghiên cứu bên trong. Chỉ bất quá vạch mặt sau khi hành động của bọn họ đã bị hạn chế. Ở vào một cái không có cách nào bản thân hành động trong trạng thái. Đã mất đi tự do. Hung lang bỗng nhiên vỗ một cái bàn tay. Mở miệng nói ra. Vậy không phải. Biết rõ địa phương sau khi. Chúng ta vọt thẳng đi qua. Đem người cho lấy ra nha. Người nhà thanh âm nhỏ một chút. Liền không thể bình thường một chút. Ước gì mọi người đều biết. Tiểu Tuệ trực tiếp một bàn tay liền vỗ tới. Đập hung lang một câu lời cũng không dám nói. Như thế để cho Tô Minh hơi kinh ngạc một lần. Có thể đại khái nhìn ra, đoán chừng hung lang đối với cái này Tiểu Tuệ, vẫn là một chút ý tứ. Hung lang lập tức liền không có tính tình, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Cái này cũng không nói chuyện, Bạch Hoa mở miệng nói ra, sự tình không nghĩ đơn giản như vậy. Nếu quả thật có thể cái kia bộ dáng, ta trực tiếp liền mang theo các ngươi đi qua, còn nói cái này chút làm gì? Mặc dù nhưng đã biết rõ dưới mặt đất sở nghiên cứu vị trí. Bất quá chúng ta không có cách nào đi vào. Chỗ đó phòng vệ nghiêm mật trình độ là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đại gia nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là một cái bí mật sở nghiên cứu. Chỉ là nghe liền biết. Nơi này nhất định có phòng vệ nghiêm mật. Bạch Hoa tiếp tục nói ra. Nếu như chúng ta thực cưỡng ép xông đi vào. Ta đoán chừng hai người các ngươi còn không tiến vào đây. Đoán chừng người liền đã bị rời đi. Hoặc có lẽ là đối phương có thể trực tiếp giữ vững hai người các ngươi. Tô Minh nhíu mày một cái. Sự tình nghe, tựa hồ không đơn giản như vậy. Nếu như tìm không thấy biện pháp đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu mà nói. Chỉ sợ mọi thứ đều Bạch nói. Mà Tô Minh nhìn thoáng qua Bạch Hoa cùng Tiểu Tuệ. Lại mở miệng nói một câu. Người nên nghĩ tới biện pháp đi. Nếu không ngươi sẽ không theo chúng ta phân tích điều này. Bạch Hoa con mắt hơi sáng lên một cái. Thật đúng là bị Tô Minh cho đã đoán đúng. Thế là Bạch Hoa liền mở miệng nói một câu. Không tính là biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nói đây đối với chúng ta mà nói. Là một cái cơ hội. Khả năng cũng là cơ hội duy nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.